Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 336, ta thật không có mở auto. Mặc thì Quy đang ở tính chung trên chiến trường thế cục. Đoàn đội phó bản thời điểm Thánh Linh có một chức năng chính là mang toàn bộ đội trạng thái treo. Tại chính mình tầm mắt một chắc. Nhưng coi như cái trạng thái này bảng làm rất đơn giản. Có thể tưởng tượng muốn duy nhất xác nhận trong đoàn đội mặt 53 vị người chơi tình trạng vẫn cần. Cường đại hơn tin tức bắt năng lực cùng sức phán đoán. Đây chính là Mặc Thì Quy am hiểu lần này Hắc Tẫn kỵ sĩ kêu gọi Hắc Tẫn triệu hoán vật duy nhất tiêu. Diệt bọn họ 13 vị đội viên. Nhưng này 13 vị đội viên dựa vào bà vú cùng vú em đoàn thể thuật phục sinh cùng thuật phục sinh xuôi ngược sử dụng hạ đều kéo lên. Đoàn thể thuật phục sinh là bà vú phúc âm truyền đạo người cấp 45 đại chiêu. Thời gian câu đao chừng 20 phút, thuật phục sinh nguội xuống lại có 3 phút. Cái này hay là đám bọn hắn được gia trì một cái được đặt tên là tinh thần kích thích, giảm bớt một nửa kỹ năng nguội xuống CD dưới tình huống, Hắc Tẫn kỵ sĩ lượng máu đã bị cắt giảm 12 vạn. Lượng máu của hắn còn dư lại 60 vạn. Chỉ cần sắp tối Tẫn kỵ sĩ giết chết, kia 4 vị tiến vào chiến trường thiết pháp giả môn căn bản không phải vấn đề. Thiết pháp giả môn lượng máu mặc dù là Hắc Tẫn kỵ sĩ gấp 3. Nhưng bọn họ đang không có lĩnh chủ cấp cự long dưới sự hỗ trợ. Sức chiến đấu thì tương đương với lượng máu tăng lên gấp 100 lần. Lực công kích tăng lên gấp 2 người chơi mà thôi. Hắc Tẫn kỵ sĩ là chân chính khó giải quyết ra hỏa. Mặc thì Quy không thể để cho hắn lại thả ra lần thứ 2 Hắc Tẫn tạo vật. Có thể nhường cho Mặc thì Quy có chút tuyệt vọng là Hắc Tẫn kỵ sĩ thả ra Hắc Tẫn tạo vật cái này một. Kỹ năng, mẹ hắn là không có nguội xuống CD. Hắn dùng lang kiếm thuật đánh về phía một vị nhu đạo người chơi đem khấu ngã trên đất. Hấp thu xuống vị này nhu đạo người chơi trên người HP còn có ma lực giá trị sau khi sền sạch chất lỏng màu đen lần nữa ở trong cơ thể hắn tụ tập. Mặc thì Quy đánh giá một chút. Hắc Tẫn kỵ sĩ lại chém giết hai vị người chơi liền vừa có thể thả ra Hắc Tẫn tạo vật rồi. Giai đoạn thứ 2 đổi mới thiết pháp giả giao cho chức an bài 7 người tiểu tổ kéo. Những người còn lại toàn lực phát ra Hắc Tẫn kỵ sĩ. Mặc thì Quy ở kênh đoàn đội bên trong hạ càng cặn kẽ chỉ lệnh tác chiến. Có thể nhường cho Mặc thì Quy tuyệt vọng là những thứ kia sền sạch chất lỏng màu đen đã bắt đầu từ Hắc Tẫn kỵ sĩ khôi giáp khe hở nơi tràn ra. Đánh lén tiểu tổ đây. Mặc thì Quy nghiêng đầu nhìn về phía sân so tài phía trên nhất giải thích tịch. Hai vị ưng nhãn người chơi cùng một tên phụ trách bảo vệ tuyển thủ nhà nghề bị Mặc thì Quy bố trí. Tới nơi nào, tại chỗ quán chỗ cao nhất trong bóng tối vãn hương điều chỉnh trong tay mình tử vong vãn ca kính. Ống nhắm đủ loại số liệu, nàng đã tại nơi này và thâm uyên thần điện một vị ưng nhãn người chơi núp rồi có một đoạn thời gian. Có thể là khoảng cách ở giữa chiến trường khá xa nguyên nhân. Hắc Tẫn kỵ sĩ cho gọi ra Hắc Tẫn tạo vật cũng không có ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Vãn Hương, một mắt đạo thảo nhân, đợt thứ hai kêu gọi yêu cầu tới. Mục tiêu là Hắc Tẫn kỵ sĩ khôi giáp ngực bộ phận kết tinh. Chỉ có lớn chừng ngón cái, giao cho các ngươi. Mặc thì Quy dùng chuyên môn giọng nói tần đạo nhắc nhở hai vị này ưng nhãn. Người chơi, Vãn Hương không trả lời. Đạo thảo nhân thay Vãn Hương trả lời một câu, không có bất cứ vấn đề gì. Mà Vãn Hương chính là chuyên chú mang ống kính nhắm ngay trên trường đấu Hắc Tẫn kỵ sĩ. Hắc Tẫn kỵ sĩ tốc độ di động thật sự là quá nhanh. Hơn nữa cái bản không có quy luật cái loại này. Hắn giống như là một cái sức bật siêu cường hình người chỉ lang. Từ nhảy lên không trung, lấy trong tay mình đen nhánh cự kiếm làm trọng tâm giống như là vẫn thạch như thế đột nhiên hạ xuống. Bị để mắt tới người chơi rất ít có thể tránh thoát Hắc Tẫn kỵ sĩ công kích. mà Vãn Hương chỉ có thể bắt được Hắc Tấn kỵ sĩ rơi trên mặt đất trong nháy mắt đó. Rốt cuộc Hắc Tấn kỵ sĩ trên người tràn ra đen nhánh chất lỏng càng ngày càng nhiều. Vãn Hương ngón tay giữa sắc nhọn khoác lên trên cò súng trong nháy mắt. Bên tai nàng lại vang lên một cái để cho nàng sợ run tại chỗ thanh âm của Tiểu Vãn, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Còn ngươi nữa, mặc đồ này là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi cầm trên tay là M82A1. Tăng thêm đặc hiệu, đây là một cái thành thục giọng đàn ông. Vãn Hương nghe cái thanh âm này có chút khó tin nhìn về phía bên cạnh mình. Cả người an ninh quần áo nam nhân chính đứng ở bên cạnh của hắn. Vãn Hương, chớ bị trông thật tế người hấp dẫn sự chú ý. Đạo Thảo Nhân vào lúc này lên tiếng nhắc nhở mình hợp tác. Lần này lên thành toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai. Bên trong thể dục quán toàn bộ khu vực cũng có thể bị toàn bộ tin tức hình chiếu bao trùm đến. Ở trò chơi Hán Thương truyền bá mảnh nhỏ thời điểm, còn xuất hiện không ít người xem cùng toàn bộ tin tức hình chiếu chúng nhân vật chuyển động cùng nhau tình cảnh. Giống như là một cái to lớn cá voi lội qua toàn bộ tin tức hình chiếu tịch cái gì. Vãn Hương cũng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngồi ở trên khán đài các khán giả. Mà cái điểm đánh lén là Ngân Tổng đặc biệt an bài. Người xem căn bản là không có cách đi tới nơi này. Ngay cả giống vậy nhân viên làm việc cũng không cách nào đi tới nơi này. Nhưng bây giờ đứng ở Vãn Hương bên cạnh nam nhân cũng không phải bình thường nhân viên làm việc. 3. Vãn Hương nhìn người bên cạnh cả người đều ngơ ngẩn. WTF, Đạo Thảo Nhân nghe Vãn Hương một chữ này cũng choáng rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên người đột nhiên xuất hiện nam nhân. Người đàn ông này là đang ở trong thực tế người mà không phải thánh linh người chơi. Hắn mang một cái AR mắt kính, cho nên coi như không có toàn bộ tin tức hình chiếu cũng có thể nhìn thấy Vãn Hương cùng Đạo Thảo Nhân, từ bề ngoài trang phục đến xem hắn hẳn là hội quán nhân viên an ninh. Không so với nhân viên an ninh khả năng càng cao hơn một cấp. Đạo Thảo Nhân là một cái trung thực fan quân sự. Có thể nhìn ra người đàn ông này cũng không phải là cái gì thông thường an ninh. Tiểu Vãn, người đây rốt cuộc là chuyện gì? Đàn ông chân mày cũng chặt nhíu lại. Hắn là nghe súng vang lên âm thanh tài đưa tới nơi này. Mặc dù quan phương đã thanh minh cái này chỉ chẳng qua là trong trò chơi âm thanh, nhưng âm thanh thật sự là quá mức chân thực. Nam nhân không tự mình đến xác nhận một chút, hắn thật sự là không có biện pháp an tâm. Kết quả hắn dự cảm là không sai. Ở đi tới tiếng súng vang lên địa phương sau khi đã nhìn thấy một cái vô cùng quen thuộc thư kích bổ thương kiểu. Nhiều nhất chính là thêm hơi có chút điểm tránh sáng lên đặc hiệu. Mà trước mắt hết thảy trình độ chân thật, làm cho đàn ông căn bản là không có cách đem trở thành hình chiếu để đối đãi. Quan trọng nhất là thanh kia thư kích bộ thương nhưng là có thể một phát súng đem người đánh cho thành thịt nát cái chủng loại kia. Nơi đây lại là một cái tuyệt cao điểm đánh lén. Chỉ cần tay súng bắn tỉa muốn trong hội quán mặt tánh mạng của tất cả mọi người đối với nàng mà nói, đều tương đương với 10 ngay cả rút ra R tạp như thế đơn giản. Nhưng khi nam nhân đến gần thời điểm, phát hiện tay súng bắn tỉa này lại là chính mình vẫn còn ở lên trung học đệ nhị cấp con gái. Ta, Vãn Hương đang đối mặt chính mình cha ruột thời điểm cả người đều tiến vào kinh hoàng thất thố trạng thái. Trên thế giới không người nào có thể đang len lén chạy đến lưới chơi game thời điểm bị cha mẹ bắt còn có thể giữ được tỉnh táo. Không có ai, chỉ sợ Vãn Hương ở đánh lén lúc có thể biểu hiện tỉnh táo đi nữa. Đang đối mặt chính mình cha ruột sát na, đầu óc của nàng đã hoàn toàn đương cơ. Người tháng sau liền muốn thi vào trường cao đẳng, người lại ở chỗ này, nam nhân nói tới chỗ này cũng có chút mộng. Nơi này làm gì? Ở trên vạn người hội quán chỗ cao nhất, và bạn chơi với nhau phản dụng cụ thư kích bộ thương. Hắn đây u đã vượt ra khỏi nữ tử học sinh trung học đệ nhị cấp cúp cua đi việc làm phạm vi chứ. Còn có hôm nay hình như là Chu Phàm. Tiểu Vãn, theo ta trở về. Nam người vẫn là một cái gia trưởng phát hiện mình hài tử đang thi đêm trước lại còn chơi game. Chuyện nên làm, đó chính là đem nàng từ lưới kéo về. Nhưng nam nhân đưa tay ra muốn phải bắt được Vãn Hương cánh tay thời điểm. Tay hắn lại xuyên qua Vãn Hương cánh tay của. Giờ khắc này nam nhân mới ý thức tới rồi trước mặt Vãn Hương chỉ là một toàn bộ tin tức hình chiếu. Trò chơi nhân vật, Vãn Hương đừng để ý cha ngươi rồi. Chúng ta đánh lén mục tiêu xuất hiện. Đạo thảo nhân vào lúc này lớn tiếng nhắc nhở Vãn Hương. Đánh lén mục tiêu, thật xin lỗi. Vãn Hương cũng biết chuyện nặng nhẹ. Hơn nữa nàng muốn ở cha mình trước mặt chứng minh. Nàng ngoại trừ học tập ra còn có họ hắn có thể. Vãn Hương mang mũ trùm cho đeo lên sau khi. Tầm mắt lần nữa nhìn về phía ống kính nhắm chính giữa phong tỏa trên trường đấu hắc tẫn kỵ sĩ. Thật xin lỗi cái gì? Còn có, Tiểu Vãn. Ta không phải là nói qua cho ngươi M82A một súng này không thể dùng lối đứng chơi đùa sao? Nam nhân đột nhiên ý thức được Vãn Hương là đứng nắm M82A1 đấy. Đây là một việc chuyện rất nguy hiểm. Chỉ sợ là một tên trưởng thành phái nam đều không dám làm như vậy. M82A1 to lớn lực đàn hồi sẽ trực tiếp mang mật dám làm như vậy người cảm nhận được xương bả vai. Bị triệt để đánh nát khoái cảm. Nhưng đàn ông nhắc nhở đã muộn. Vãn Hương bóp cò. Thánh linh trúng cái thanh này M82A1 được đặt tên là Tử vong Vãn Ca. Tên của nó trở nên biến đổi tao khí đồng thời. Đặc hiệu cũng biến thành cực kỳ huyễn khốc. Ngay từ đầu súng vang lên âm thanh còn rất bình thường. Nhưng một giây kế tiếp súng vang lên âm thanh liền dần dần vặn vẹo thành giống là tử thần tiếng gào. Thét như thế. To lớn lực đàn hồi kèm theo súng vang lên khuếch tán mà ra. Chỉ sợ là trong trò chơi hình chiếu, nam nhân ở khoảng cách gần như vậy cũng có thể cảm giác được cái này đủ để bắn thủng xe tăng chăng. Giáp phản dụng cụ thư kích bộ thương lúc nổ súng mang đến to lớn sức rung động. Nhưng càng khiến hắn rung động là nhà mình con gái không chỉ dùng lối đứng ở bắn cái thanh này phản. Dụng cụ thư kích bộ thương. Trả lại hắn u là ngay cả bán. Lực đàn hồi vào giờ khắc này giống như là không tồn tại như thế. Vãn Hương thân cao cũng chỉ có 1m6. Cánh tay của nàng cũng tinh tế phải nhường người thương tiếc. Nhưng chính là như vậy một cô bé ôm M82A1 giống như là mở ở ngoài như thế bóp cò. Kéo xuyên, lần nữa bóp cò. Ở trong lúc này cách nhau không tới 0.5 giây. Nam nhân đờ đẫn nhìn một màn này, có loại cái thế giới này có phải hay không có chút không bình thường ảo giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục